Quỷ thê gả đến, tác giả, Kim Nguyên Bảo, thực hiện, Thư viện báo, chương 296, phần 296. Chương 296 Hạo Thần Thiên, làm nũng nam nhân cũng hảo mệnh lăng Hạo Thần suy nói, là ai cùng ngài nói ta đối kinh gia hạ chú. Lăng lão gia tử nhíu mày nói, vừa rồi đồng lão cho ta gọi điện thoại nói hiện tại huyền thuật giới đều ở truyền cho ngươi cùng. Tiểu Luân bọn họ đâm hư kinh toàn bọn họ hạn lượng xe thể thao. Bởi vì bồi thường không dậy nổi tiền xe liền đối bọn họ hạ chú. Hiện tại kinh toàn cùng kinh phúc đã biến thành người không giống người quỷ bộ dáng. Liền kinh gia trưởng lão cùng mặt khác mấy đại gia tộc người đều bó tay không biện pháp. Hiện tại huyền thuật giới có một bộ phận người đều cho rằng chúng ta lăng gia âm thầm sử dụng tà thuật, lăng gia đã danh dự quét xác, lăng Hạo Thần hỏi lăng lão gia từ. Gia gia, ngươi tin tưởng sự tình là chúng ta làm sao? Ta đương nhiên không tin, lăng lão gia tử vẫn là tin được tôn tử nhóm làm người. Huống chi hắn đại tôn tử chưa từng có theo chân bọn họ học quá huyền thuật. Lại sao có thể cho người khác hạ chú? Nhưng hiện tại mọi người đều cho rằng là chúng ta làm, lăng Hạo Thần an ủi hắn. Thanh giả tự thanh, ra ra, một ngày nào đó chân tướng biết bơi lạc thạch ra, ngài cũng đừng lo lắng, lăng lão gia tử sầu mặt. Lăng gia danh dự quét xác, ngươi làm ta như thế nào an tâm, trăm năm sau, ta như thế nào có thể diện đối liệt tổ liệt tông an. Lăng gia tổ tông đã toàn bộ đầu thai đi. Ngươi không thấy được bọn họ, lăng lão gia tử chán nản. Ngươi đứa nhỏ này, ra ra, ta có chút mệt mỏi. Về trước phòng nghỉ ngơi, lăng Hạo Thần một bên xoa hắn toan mệt eo một bên hướng hắn sân đi đến. Hắn là thật sự quá mệt mỏi mới không có tâm tư đi hống lão nhân ra. Hơn nữa cũng không phải một hai câu lời nói là có thể trấn an qua đi. Chủ yếu là hắn ra ra người này đem trách nhiệm. Thanh danh xem đến quá nặng, cố kỵ cũng nhiều, còn tưởng mọi chuyện toàn diện, sống được so với ai khác đều mệt, người như vậy cũng chỉ có thể miễn cưỡng bảo toàn tiểu gia. Lại làm không được đại sự tình, từ hắn sinh ra đến bây giờ, cũng chưa như thế nào thấy hắn ra ra phóng lỏng dạ cười to quá, nói trở về. Hắn hôm nay như thế nào cảm thấy eo như vậy toan mệt. Chẳng lẽ là lái xe khai quá dài thời gian nguyên nhân? Thân thể cũng cảm giác đặc biệt mệt, có chút nhấc không nổi kính, lăng Hạo Thần trở lại sân đại sảnh. Cầm lấy âm chín bọn họ đưa quả táo cắn một ngụm. Thân thể mới hơi chút cảm thấy thoải mái một ít, hắn ba lượng hạ đem ăn xong trái cây đứng dậy trở về phòng. Đối với gương khơi màu quần áo nhìn nhô lên bụng, bụng càng lúc càng lớn, chờ lại quá một tháng. Bụng liền phải tàng không được, năm sau thời tiết chậm rãi chuyển nhiệt. Ăn mặc đơn bạc quần áo càng che không được bụng, lăng Hạo Thần tưởng tượng đến chính mình đĩnh bụng. Đi đi học, lại là buồn cười lại là khó xử, nếu hắn cùng đồng học cùng lão sư nói hắn mập ra. Đại gia sẽ tin hắn sao? Ha ha, lăng Hạo Thần ngẫm lại đều cảm thấy vui vẻ, đột nhiên. Trong phòng độ ấm biến âm lãnh, lăng Hạo Thần vui sướng xoay người. Hài tử cha hắn, phòng âm vừa xuất hiện ở trong phòng. Đã bị lăng Hạo Thần ôm lấy. Hắn đáy mắt hiện lên giật mình ý, lăng Hạo Thần kinh nghi ngẩng đầu nhìn phòng âm. Vừa rồi ta trong bụng có một cổ lực lượng lôi kéo ta chạy về phía ngươi. Phòng âm nhận thấy được lăng Hạo Thần ở hút hắn âm khí. Ách, không, chính xác tới nói. Là lăng Hạo Thần trong bụng hài tử ở hấp thu hàn âm khí. Liền đánh mất đẩy ra trong lòng ngực người ý niệm là hài tử đem ta kéo hướng ngươi sao. Thật đúng là đừng nói ôm ngươi thật là thoải mái. Thân thể đều không toan cũng không mệt. Lăng Hạo Thần đem mặt chôn ở phong âm trong cổ cọ cọ. Đem người ôm sắt nói. Làm ta lại nhiều ôm sẽ phong âm cương hai tay. Không biết nên như thế nào phóng hảo, lăng Hạo Thần lười biếng hỏi. Hài tử cha hắn, nhớ rõ địa phủ cũng có di động đi. Ngươi số điện thoại là cái gì? 44 cái 4, lăng Hạo Thần phốc cười. 44 cái 4. 44 cái chết. Cái này điện thoại mã hào thật đúng là mà phi thường phù hợp ngươi Bắc Âm đại đế thân phận. ta nhìn xem có thể hay không đả thông ngươi di động, hắn rút thông phong âm số điện thoại. Tiếp theo, phong âm trên người truyền đến tiếng vang, người xa lạ tới điện thoại, người xa lạ tới điện thoại, có thể đả thông ngươi điện thoại, ngươi thêm ta bạn tốt phương tiện về sau liên hệ, phong âm lấy ra di động. Đưa vào Lăng Hạo Thần tên, Lăng Hạo Thần nhìn đến hắn đối chính mình xưng huyết. Buồn bực mà dùng đỉnh đầu đỉnh phong âm cổ, cũng không biết về sau có hay không cơ hội làm xưng huyết trở nên càng thân mật. Hài tử cha hắn, mau ăn Tết, người ngày thường như thế nào ăn Tết? 100 năm hoặc là 10 năm khai một lần yến hội, mặt khác thời gian là phóng 2 ngày giả nghỉ ngơi, năm nay đâu? Năm nay như thế nào quá? Năm nay 2 ngày giả, Lăng Hạo Thần hỏi, người muốn hay không tới nhà của ta ăn Tết? Phòng âm, ngoặc kép, cùng phàm nhân ăn Tết. Dù sao người ăn Tết cũng không có việc gì làm. Sao không tới thế gian cảm thụ nhân gian ăn Tết không khí? Lăng Hạo Thần ôm người của hắn lắc lắc. Tới sao, ta tưởng ngươi mang ngươi đi chơi. Phòng âm tổng cảm giác hắn ở hướng chính mình làm nũng. Đã làm hắn có chút kỳ quái. Lại làm hắn tâm tình thực hảo. Khóe miệng không khỏi hướng lên trên dương. Nhẹ nhàng e hèm, Lăng Hạo Thần vui vẻ cười, đều nói sẽ làm nũng nữ nhân tốt số nhất, kia sẽ làm nũng nam nhân mệnh cũng không kém, đáng tiếc đối phương còn không phải hắn bạn trai, bằng không thật muốn thân đối phương một ngụm. Đêm 30 chiều hôm đó 5 giờ, ta chờ ngươi đi lên ăn cơm tất niên, ân, phòng âm bồi Lăng Hạo Thần ngủ cái ngủ chưa mới rời. Đi, Lăng Hạo Thần tỉnh lại trước tiên chính là chạy đến cách phách viện tìm được đại đường tỷ Lăng. Với Lam, tỷ, hỏi ngươi một chuyện, Lăng với Lam buông trong tay kim đồng kiếm hỏi. Chuyện gì, ăn Tết thời điểm, ngươi tính toán như thế nào cùng bạn trai quá? Lăng với Lam kỳ quái nói, ngươi hỏi cái này để làm gì? Lăng Hạo Thần lừa nàng nói, ta là giúp đồng học hỏi, chính là ta lại không có giao quá bằng hữu. Ta như thế nào biết muốn như thế nào quá, ta liền nghĩ đến ngươi, cho nên hỏi một chút ngươi, Lăng với Lam nhéo hắn mặt cười xấu xa nói. Ta còn tưởng rằng ngươi giao bạn gái, Lăng Hạo Thần kéo ra tay nàng. Không bạn gái, Lăng với Lam không tin, thật sự không có, thật sự không có, ngươi lớn lên như vậy soái, ở trường học không có nữ đồng học truy ngươi, có là có người truy ta. Nhưng là ta không thích các nàng, Lăng Hạo Thần hiện tại chỉ thích hài tử cha hắn. Những người khác vô pháp nhập hắn mắt, ngươi liền mau cùng ta nói một chút đi. Ta còn muốn hồi phục ta đồng học đâu, ăn Tết cũng không có gì bất đồng. Còn không phải đi dạo phố xem điện ảnh, nếu không chính là đem người mang về nhà cấp người trong nhà nhận thức. Đúng rồi, có thể cấp đối phương chuẩn bị lễ vật làm hắn vui vẻ. Hắn vui vẻ cũng chờ chính mình vui vẻ, chuẩn bị lễ vật. Lăng Hạo Thần nhớ tới chính mình cùng phong âm cũng nhận thức một đoạn thời gian. Trừ bỏ áp bức đối phương, còn không có đưa quá đối phương lễ vật lúc này. Lăng với Lam di động vang lên, là hắn bạn trai Tịch Dễ mở ra, Tịch Dễ nói. Tiểu Lam, ngươi mau xem thủ đô đài truyền hình, ai, đã bá xong rồi. Ngươi mở ra di động xem phát sóng trực tiếp chủ trang, phát sóng trực tiếp chủ trang làm sao vậy? Kinh ra người cho các ngươi, Lăng ra quỳ xuống dập đầu, Lăng với Lam treo điện thoại. Mở ra phát sóng trực tiếp áp chủ trang, lập tức nhìn đến 2 gã bao kín không kẽ hở người đi ở trên đường cái. Sau đó 3 bước 1 quỳ lại khái 3 cái đầu, đưa tới không ít người qua đường vây xem, phụ trách quay chụp người ta nói. Lăng Hạo Thần, ngươi nhìn sao, kinh toàn cùng kinh phúc cho ngươi quỳ xuống dập đầu, thỉnh ngươi tuân thủ hứa hẹn y hảo bọn họ trên người bệnh, Hoa Hạ Quốc không đề cập tới xương mê tín. Cho nên ở phát sóng trực tiếp thượng cũng không dám nói làm Lăng Hạo Thần giải trừ nguyền rủa. Lăng với Lam quay đầu nhìn về phía đang ngẩn người Lăng Hạo Thần. Ngươi đối kinh ra làm chuyện gì? Bọn họ vì cái gì phải đối ngươi dập đầu? Đang suy nghĩ mua cái gì tân niên lễ vật cấp phong âm, Lăng Hạo Thần lấy lại tinh thần. Cái gì? Lăng với Lam đem điện thoại đưa cho hắn xem, Lăng Hạo Thần suy nói. Bao đến kín không kẽ hở, ai nhìn ra được bọn họ là ai, Kinh Toàn cùng Kinh Phúc đem chính mình bao đến kín mít. Một là chính mình hiện tại bộ dáng thật sự không có phương tiện gặp người. Nhị là bọn họ không nghĩ mất mặt xấu hổ. Bất quá hiện tại phát sóng trực tiếp quỳ xuống cũng đã mất hết Kinh Gia mặt, nếu không phải Kinh Gia. Thật sự không có cách nào giải trừ bọn họ trên người thi chú. Bọn họ cũng sẽ không đi đến một bước. Kinh Kỳ thông qua phát sóng trực tiếp nhìn đến Đường Ca lại là quỳ xuống, lại là dập đầu. Phát sóng trực tiếp nhân viên còn không dừng nhắc tới Kinh Gia. Tức giận đến cầm lấy di động tạp đến trên mặt đất. Phịch một tiếng, di động bạo bình, hắn cả giận nói, ra ra, vì cái gì làm Toàn Ca cùng Phúc Ca đi cầu lăng ra? Này không phải tương đương ở nói cho những người khác chúng ta không bằng lăng ra sao? Chúng ta nhiều năm như vậy nỗ lực đi siêu việt lăng ra chẳng phải là uổng phí. Hiện tại huyền thuật giới không biết có bao nhiêu người xem chúng ta Kinh Gia chê cười, Kinh Tuyệt. Hỏi lại hắn, bằng không còn có thể như thế nào? Chờ mắt nhìn ngươi hai cái ca ca chết đi. Kinh Toàn cùng Kinh Phúc càng ngày càng suy yếu. Lại không khống chế liền sẽ chân chính biến thành thi quỷ khắp nơi cắn người. Cuối cùng kết cục chính là bị bọn họ Kinh Gia hoặc là những người khác giết chết, hắn đến không ngại. Tổn thất hai cái tôn tử. Chính là Kinh Gia một thân nghĩ như thế nào, hắn lại như thế nào hướng Kinh Toàn cùng Kinh Phúc cha mẹ giao đãi. Nếu là vì mặt mũi hại chết người một nhà, tất sẽ ly nhân tâm, Kinh Kỳ, ngoặc kép, Kinh Tuyệt đạm thanh nói, chúng ta đều cứu không được Tiểu Toàn bọn họ, ta liền không tin Lăng Gia có thể cứu được bọn họ. Cho nên đi cầu Lăng Gia cũng không nhất định là chuyện xấu. Liền tính cứu được, hắn hừ lạnh một tiếng, không có đem tiếp được đi, Kinh Kỳ hỏi, ra ra, ngươi có phải hay không có hậu chiêu đối phó Lăng Gia? Kinh Tuyệt không nói gì, Kinh Gia chủ trạch Ly Thiên Khách Sơn có 60 km xa. Lái xe đều phải 2 cái giờ tả hữu, huống chi là đi đường, hơn nữa muốn lại quỳ lại cắn, càng là háo rất nhiều thời gian ở bên trong. Chờ Kinh Toàn bọn họ đi vào Lăng Gia ngoài cửa lớn khi. Đã là ngày hôm sau giữa trưa, Kinh Toàn đứng ở Lăng Gia ngoài cửa hô to. Lăng Hạo Thần, chúng ta mang tiền tới, người mau ra đây, xa ở người đá thôn xem phát sóng trực tiếp Lăng Hạo Luân cùng Lăng Hạo Lỗi đối. Xem một cái, Kinh Toàn bọn họ thật đúng là câu tới cửa tới, ca là thấy thế nào ra bọn họ có tử khí. Chờ trở về hỏi một chút đại ca liền biết sao lại thế này, trong video Kinh Toàn cùng Kinh Phúc. Liền kêu vài thanh, Lăng Gia mới mở ra đại môn, hai người nhanh chóng tiến lên. Lăng Hạo Thần, chúng ta đã ấn ngươi nói đi làm, ngươi mau cứu cứu chúng ta, ra tới người là Lăng Lão Gia Tử. Hắn nói, các ngươi trở về đi, tiểu thần cứu không được các ngươi, Kinh Phúc kích động mắng. Ngươi thả chó thí. Là hắn nói chỉ cần tu hảo hắn xe, lại mang theo 100 triệu tiền ba quỳ chín lại tới Lăng Gia liền sẽ cứu chúng ta. Ngươi hiện tại nói cứu không được chúng ta là có ý tứ gì? Chơi chúng ta chơi sao? Các ngươi Lăng Gia chính là như vậy không nói tín dụng sao? Về sau còn có ai dám tìm các ngươi Lăng Gia làm việc? Lăng Lão Gia Tử, ngoặc kép, xem các ngươi như vậy có tinh thần. Nhưng không giống yêu cầu người cứu bộ dáng, Lăng Gia bên trong cánh cửa truyền ra Lăng Hạo Thần. Thanh âm, Kinh Toàn cùng Kinh Phúc hướng bên trong nhìn lại, chỉ thấy Lăng Hạo Thần một bên đánh ngáp, một bên duỗi lười eo đi ra, DFY. Hết chương.